Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 403. Linh cống hiến điểm thưởng quan huyền ý thấy tiện nghi sư tôn bị Tiêu Lăng Hàn một câu dỗi á khẩu không trả lời được, cắn môi, cúi đầu, rất sợ chính mình một không cẩn thận liền cười lên tiếng ngồi xuống sau. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử chung lại bưng hai dạng đồ ăn, còn vì thượng quan huyền ý thịnh một chén cháo. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn mang sang tới hai dạng đồ ăn, Âu Dương Tu Kỳ khí ngực phập phồng. Làm vài cái hít sâu, mới áp xuống muốn một cái tát chụp ở trên bàn xúc động. Cái này tiểu tử thúi nhất định là cố ý, vừa rồi sở dĩ không mang sang tới là sợ chính mình cấp ăn sạch. Âu Dương Tu Kỳ trong lòng buồn bực không được, hắn thật là tự làm bậy. Như thế nào liền thu như vậy hai cái nhiệt đồ, người khác đồ đệ đều là thượng vội vàng lấy lòng hiếu kính chính mình sư tôn. Chính mình này hai cái đồ đệ trong mắt, nơi đó có hắn cái này sư tôn. Này hai người trong mắt chỉ có bọn họ lẫn nhau, chính mình một cái đại người sống làm ở chỗ này, hai người cư nhiên đem hắn trở thành không khí. Như là cảm nhận được Âu Dương Tu Kỳ kia mãn hàm oán khí ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười. Vô tội nói, sư tôn, vừa vì ngài tới quá đột nhiên, ta quên chính mình không gian giới tử còn có đồ ăn. Không sao. Âu Dương Tu Kỳ không thèm để ý nói, trong lòng lại đem Tiêu Lăng Hàn mắng cái vô số lần. Chính mình cái này đại đồ đệ, nhìn qua như là một con tiếu diện hổ, so với những cái đó lão gia hỏa chút nào không kém. Âu Dương Tu Kỳ hoàn toàn không cho rằng chính hắn cũng là một cái lão gia hỏa. Đúng rồi, sư tôn ngài lúc trước nói tìm chúng ta có việc, không biết ra sao sự. Cũng không có gì đại sự, không phải phía trước có người đi ám sát ngươi sao? Những người đó là tầng lão quỷ tôn tử phái đi, hiện tại hắn kia tôn tử còn ở chân núi quỷ đâu. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, này đều bao lâu sự tình, tiện nghi sư tôn hiện tại mới nói. Thượng quan huyền ý hỏi, kia hắn quỷ đã bao lâu, cũng không lâu, hơn 20 năm đi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý đồng thời trừ trừ khóe miệng. Hơn 20 năm, này còn gọi không lâu, cũng không biết ở Âu Dương Tu Kỳ trong mắt bao lâu mới tính lâu. Sư tôn, kia tầm ra người là có ý tứ gì, nói là phải đợi các ngươi tha thứ, mới có thể làm hắn rời đi. Tha thứ hay không các ngươi chính mình nhìn làm, dù sao tàng lão quỷ không thiếu tôn tử. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, cơm sáng qua đi, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cùng đi nhìn một chút tên kia kêu tàng tài hoàng người. Nhìn thấy hắn. Hai người liền nhớ tới lúc trước gia hỏa này cùng cái liếm cầu giống nhau đi theo Vô Lệ Tuệ bên người. Hiện giờ hắn hai mắt không ánh sáng, cả người như là một tôn điêu khắc. Tiêu Lăng Hàn chỉ gian một sợi tối sầm khí vô thanh vô tức mà tiến vào hắn đan điền chung. Tằng Tài Hoàng tuy rằng muốn chết, nhưng không thể ở trước công chúng. Huống chi hắn quỳ gối nơi này có 20 năm, trong tông môn người đều biết, nếu là chính mình hai người còn không tha thứ hắn. Kia không phải ngu hệ làm trong tông môn người cảm thấy bọn họ hai người quá không ai tình điệu, nhất định sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Tuy rằng hai người không để bụng chính mình thanh danh, nhưng hai người đều không hy vọng bọn họ lẫn nhau bị người khác chỉ trò trò. Mình có thể tha thứ, nhưng âm thầm sao, lại có ai biết là bọn họ làm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó liền tính đại gia có phán đoán, không có chứng cứ sự tình, ai cũng không dám nói bậy. Kế tiếp hai người liền quá thượng hai điểm một đường sinh hoạt, ban ngày hai người liền đi tàng thư lâu đọc sách, buổi tối trở lại sân tu luyện. Ba tháng sau, hôm nay Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người trước sau như một mà tiến đến tàng thư lâu, chỉ là hai người mới vừa đi đến tàng thư lâu cửa, đã bị trông giữ tàng thư lâu trưởng lão ngăn ở bên ngoài. Trưởng lão, đây là ý gì? Hai vị sư đệ cống hiến điểm đã không thể đủ lại tiến tàng thư lâu. Nghe vậy. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, đưa vào linh khí sau, mặt trên xuất hiện cống hiến điểm linh. Mất mặt ném lớn, hai người chỉ lo đọc sách, căn bản không chú ý chính mình cống hiến điểm. Hai người phía trước có thể có cống hiến điểm tới tàng thư lâu đọc sách, vẫn là bọn họ tiếp Âu Dương Tu Kỳ sai khiến đi quản lý thiên tinh thành nhiệm vụ, kiếm tới. Tương đương với Âu Dương Tu Kỳ lấy một loại khác phương thức đưa cho bọn họ. Hai người đọc sách xem đến quá quên mình, đều đem đọc sách yêu cầu cống hiến điểm chuyện này cấp quên mất. Bên trong có rất nhiều tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc, còn có rất nhiều bọn họ hai người trước kia không biết mật tân. Cuối cùng hai người chỉ có thể y y không tha rời đi Tàng Thư Lâu. Hai người đi ở trên đường trở về, Thượng Quan Huyền Ý đề nghị nói. Lăng Hàn, chúng ta đi làm nhiệm vụ, kiêm cống hiến điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nói, tông môn cống hiến điểm nhưng không thế nào hảo kiếm. Vậy ngươi nói, lần trước đi nhiệm vụ đường thời điểm, ta không lưu ý, nhiệm vụ nhưng thật ra có rất nhiều, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá cống hiến điểm lại rất thiếu. Sư tôn phái chúng ta đi quản lý thiên tinh thành hẳn là chính hắn ra cống hiến điểm, bằng không sẽ không nhiều như vậy. À, nguyên lai là như thế này. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt buồn bực, nguyên lai tiện nghi sư tôn còn cho bọn hắn khai cửa sau. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ xem hắn thất vọng bộ dáng, liền nói. Nếu không chúng ta đi xem, vạn nhất có cống hiến điểm cao thả lại thích hợp chúng ta nhiệm vụ đâu. Kỳ hảo, chỉ mong chúng ta vận khí có thể hảo một chút. Nói, hai người liền thay đổi nói, hướng nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Nhiệm vụ đường vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng bởi vì 20 năm trước tàng tài hoàng một chuyện, mọi người đều biết bọn họ. Nhưng chân chính nhận thức bọn họ người không mấy cái, cho nên hai người vào nhiệm vụ đường cũng không có đã chịu quá nhiều chú ý. Nhìn đến trên vách tường rậm rạp các loại nhiệm vụ, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người nghiêm túc nhìn lên. Vâu, trông coi linh thảo phô một tháng, 20 cái cống hiến điểm. Nuôi nấng linh thú, mỗi tháng 20 cái cống hiến điểm. Gieo trồng linh thảo, một cái quý 50 cái cống hiến điểm. Quét tước tông môn cầu thang, một tháng 10 cái cống hiến điểm. 300 năm trở lên bích linh thảo, 40 cái cống hiến điểm. Ngũ cấp thạch qua loa ra, 30 cái cống hiến điểm. Nhìn đến những cái đó nhiệm vụ toàn bộ đều chỉ có mấy chục cái cống hiến điểm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều nhấc không nổi một tia hứng thú. Đi thôi, xem ra không có thích hợp chúng ta nhiệm vụ. Ân, hai người mới vừa đi tới cửa, phía sau liền truyền đến tiếng kinh hô. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 cái cống hiến điểm, nơi nào có 1000 cái cống hiến điểm nhiệm vụ, chính là trên cùng cái kia nhiệm vụ. Mọi người sôi nổi chiều trên cùng nhiệm vụ nhìn lại, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là mặt sau cống hiến điểm. Nhiệm vụ nội dung nhưng thật ra tiếp theo. Đã có 50 năm chưa từng thấy 1000 cái cống hiến điểm nhiệm vụ. Đúng vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy có người nói 1000 cái cống hiến điểm khi, liền quay trở về nhiệm vụ đại sảnh. Thấy rõ nhiệm vụ nội dung, mọi người đều không khỏi nhíu mày. Này nhiệm vụ hẳn là nào đó lão tổ tuyên bố, nhiệm vụ nội dung là giải độc. Nhìn đến nhiệm vụ này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lăng Kiếm Tông cũng là có đan tu, cửu cấp đan sư có một cái, bát cấp đan sư có hai cái, thất cấp đan sư có bốn cái. Nhiều như vậy cống hiến điểm, nếu là cái này độc như vậy hào dài, khẳng định đã sớm bị trong tông môn thất bát cấp đan sư cấp dài. Nhìn kia làm người thèm nhỏ dãi cống hiến điểm, một đám tu sĩ đều bóp cổ tay thở dài. Lăng Hàn, người muốn hay không tiếp? Tiếp, nhiều như vậy cống hiến điểm, không cần chẳng phải là đáng tiếc. Tiêu Lăng Hàn nói âm vừa ra, liền có người phát ra cười nhạo thanh. Không biết tự lượng sức mình, chính là, liền tông môn luyện đan đại sư cũng chưa biện pháp giải độc, bằng ngươi một cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng tưởng giải độc. Đừng đến lúc đó độc không có giải, bị lão tổ một phen trưởng cấp chụp đã chết. Đúng rồi, tuyên bố nhiệm vụ người chính là Tằng lão tổ, nghe nói Tằng lão tổ tính tình không tốt lắm. Vị sư đệ này... Ta khuyên ngươi vẫn là suy xét rõ ràng lại nói, đừng đến lúc đó cống hiến điểm không có được đến, ngược lại bồi thượng chính mình tánh mạng. Tiêu Lăng Hàn, hắn nhiệm vụ còn không có tiếp, những người này như thế nào liền khẳng định hắn không làm không đến đâu. Cố tình nhân gia vẫn là hảo tâm, hắn còn vô pháp phản bác. Đối với mọi người vừa chắp tay, đa tạ các vị sư huynh sư đệ, ta sẽ suy xét rõ ràng lại quyết định. Một người lớn lên ôn tồn lễ độ nam tu, đứng dậy. Đối Tiêu Lăng Hàn nói, ân, vậy là tốt rồi, sư đệ nếu là vội vã muốn cống hiến điểm, có thể cùng chúng ta tổ đội. Chúng ta tiếp cái kia giáp sắt sư hổ thú nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ được đến cống hiến điểm, lấy xuất lực nhiều ít phương thức tới phân phối. Khi nói chuyện, hắn còn chỉ trên tường, nơi đó xác thật có cái giáp sắt sư hổ thú nhiệm vụ, mặt sau cống hiến điểm là 500. Nam tu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý khi, trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh quang. Tiêu Lăng Hàn khách khí lại xa cách trả lời, đa tạ vị sư huynh này hảo ý, chúng ta tạm thời không có phải rời khỏi tông môn tính toán. Không sao, ta kêu Bành Thiên Võ, sư đệ về sau muốn làm cái gì nhiệm vụ đều có thể cùng chúng ta tổ đội, đây là ta truyền âm ngọc giản. Nói, Bành Thiên Võ lấy ra chính mình truyền âm ngọc giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Bành Thiên Võ hóa thần hậu kỳ tu vi, hắn sư tôn là Diêm Minh Sơn, cùng Âu Dương Tu Kỳ giống nhau là một người độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ. Làm trò nhiều người như vậy mặt, Tiêu Lăng Hàn cũng không hào cự tuyệt, đành phải duỗi tay tiếp nhận Bành Thiên Võ đưa qua truyền âm ngọc giản. Vậy trước đa tạ Bành sư huynh, sư đệ nghĩ kỹ rồi có thể cho ta truyền âm, chúng ta còn có việc, liền trước rời đi. Nói xong, Bành Thiên Võ liền mang theo đi theo hắn hai gã tu sĩ rời đi nhiệm vụ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xa gọt ít, Bành Thiên Võ bên người một người kêu Nhậm Đào tu sĩ mới nghi hoặc hỏi. Bành sư huynh, vừa rồi kia hai người bất quá mới hóa thần sơ kỳ tu vi, ngươi vì sao sẽ mời bọn họ? Đúng sự thật ta không đoán sai nói, bọn họ hai cái hẳn là chính là Âu Dương lão tổ đồ đệ. Một người khác, tên là Duyên Sơn, hắn chua lòm nói. Liền tính bọn họ là Âu Dương lão tổ đồ đệ, cũng không có gì ghê gớm. Nếu bọn họ gần chỉ là Âu Dương lão tổ đồ đệ điểm này, ta tự nhiên sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng là bọn họ hai người một cái là trận pháp sư, một cái khác là phù sư. Bành Thiên Võ ánh mắt lộ ra một mặt tính kế, này hai người tu vi tuy rằng không bằng chính mình, nhưng bọn hắn cũng có chỗ đáng khen. Nghe được Bành Thiên Võ nói như vậy, Nhậm Đào lập tức liền nghĩ tới 30 năm sau đại sự. Nga, ta đã biết, Bành sư huynh là ở vì thiên tài thí luyện làm tính toán. Bành Thiên Võ gật gật đầu, không tồi, Bành sư huynh như vậy xem trọng xem bọn họ, Duyên Sơn lại có chút khinh thường, nếu là thuật pháp sư, kia bọn họ hai người chiến lực nhất định không cường. Ân, này hai người ở Vô Vọng Thành tham gia đại tái thời điểm một cái được đệ tam danh, một cái khác được đệ nhất danh. Còn vì tông môn thắng được hai cái tiến vào thiên tài thí luyện danh ngạch. Nghe vậy, Duyên Sơn trước mắt sáng ngời, nói như vậy trong tay bọn họ tổng cộng có 4 cái danh ngạch. Nghiêm Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra Duyên Sơn tiểu tâm tư, nhắc nhở nói. Duyên Sơn, nhân ra có 4 cái danh ngạch cũng cùng ngươi không có một khối linh thạch quan hệ, ngươi vẫn là đem ngươi về điểm này tiểu tâm tư thu hồi. Bành Thiên Võ nghe nói Nghiêm Đào nói, lạnh lùng liếc Duyên Sơn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chung mang theo rõ ràng cảnh cáo. Hắn hiện tại còn tưởng giao hảo hai người, chờ đến thiên tài thí luyện địa kia hai người mới làm tốt hắn sử dụng. Đừng đến lúc đó người không có giao hảo, ngược lại đắc tội hai người, vậy mất nhiều hơn được. Duyên Sơn tiếp thu đến Bành Thiên Võ cảnh cáo, lập tức thu hồi chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đi thiên tài thí luyện địa, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh với... Tự nhiên là mạng nhỏ càng vì quan trọng. Hắn lập tức bảo đảm nói, Bành sư huynh yên tâm, ta không tuyệt đối sẽ không phá hư ngươi kế hoạch. Bành Thiên Võ nhàn nhạt, ân, một tiếng, nhiệm vụ đại sảnh, nhìn Bành Thiên Võ ba người rời đi bóng dáng, Tiêu Lăng Hàn lâm vào trầm tư. DFY, quảng cáo, cách chương.